นะโมพุทธายะขึ้นปัจจุบันยืนลงได้ช่วยทักษะจุ่มดาวปังกูเอาเต็มปังเหยให้ nói về phần cũ, xin nhắc lại phần căn bản của chúng ta trong mùa an cư này là học tập về cách quán. Quán vô thường rồi thở vô, quán vô thường rồi thở ra. Mà quán vô thường tức là quán ngũ uẩn. Quán ngũ uẩn cũng như khi mà cái đề bốn cái đề tài đó là quán vô thường, quán vô nhiễm, quán về cái tịch diệt và quán về cái sự xả ly. Xin nhắc lại cái tư tăng hành giả để bốn cái đề tài thiền quán này. Cái đề tài đầu tiên quán vô thường tức là quán về ngũ uẩn, là quán về khổ đê. Quán vô nhiễm tức là quán về phương pháp đối trị lại cái tập thế, thì khổ đế cần phải biết, tập đế cần phải diệt. Do đó quán vô nhiễm hay ly tham để đối trị sự tham hay là tập đế. Quán tịch diệt tức là quán cảnh niết bàn là diệt đế. Quán sự xả ly tức là từ bỏ ngũ uẩn ngũ vi để tiến đến cái diệt đế hay là niết bàn là cảnh tịch diệt. Như vậy cái quán vị sự xả ly là đang tu tập về cái đạo đế. Đó là có bốn phần căn bản nắm lấy tinh hoa tỏ yếu phần pháp như vậy để cho quý vị nắm lấy phần căn bản. Và trở lại khi gọi là quán vô thường tức là quán về ngũ uẩn. Nói về quán về cái ngũ uẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức, năm cái khối, năm nhóm này là danh và sắc. Trong những thành phần con người chúng sanh, dù người hay thú cũng chỉ là ngũ uẩn mà thôi. Quán nội phần là mình quán về thân xác của chính bản thân mình, thấy trong thân này cái gì thuộc về thân xác thì đó là sắc uẩn. Cái gì gọi về tri giác, hiểu biết, suy tư, suy nghĩ, nhớ tưởng vân vân, cái này thuộc về danh. Và trong danh thì là phân ra tứ danh uẩn. Thọ uẩn tức là chỉ cho những cảm giác khổ là ưu hỷ xả. Còn cái nghe tưởng quẩn là để chỉ cho những cái trạng thái hồi tưởng, nhớ lại, nhận ra, biết được cái đã biết. Dù sắc tưởng, tinh tưởng, v.v. cũng vẫn là tưởng quẩn. Hành quẩn là những khi tạo tác của tâm, dù thiện hay bất thiện, hoặc là di tác, dù khỉ cũng vẫn là có cái trạng thái là tâm sinh hoạt, mà nó còn có 52 tâm sở, tức là nó trừ ra thọ tưởng còn lại 5 tâm thuộc về hành quẩn. Còn thức quẩn tức là tất cả tâm, dầu nhãn tức là ý tức đều gọi là tâm. Thì trong 5 quẩn này cái Phật này có dạy rõ giờ sắc quẩn dầu quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, hoặc khô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa, đều là vô thường, tức là bị sanh diệt. Khổ, tức là bị sự bức bách, sanh khổ của ai sanh diệt bức bách. Vô ngã, tức là rộng, không có tự ngã, không có linh hồn, không có một cá thể nào đơn thuần và bất biến. Thì năm quẩn này là nói chung, sắc quẩn riêng. Thì cũng vậy, 11 pháp này đối với sắc quẩn, thì cũng 11 pháp này sẽ quán về thọ quẩn. Thọ quẩn cũng vậy, dù cảm giác khổ lạc hay bất khổ bất lạc, bất cứ cảm thọ nào, vô hiện quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong, bên ngoài, ô, tế, tốt, xấu, gần xa, đều chẳng phải là ta, chẳng phải là của ta. Chúng luôn luôn bị biến hoại, đổi thay, sanh diệt như ngã được trình bày mỗi ngày. Và tưởng quẩn cũng vậy, tưởng quẩn như là sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, cho tới pháp tưởng, bất cứ tưởng nào, dù quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, tốt hay xấu, gần hay xa, chúng đều không phải điều là vô thường, biến hoại, khổ đau, không phải là của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Đây, hành quẩn cũng vậy, hành quẩn là những hành động, tư tưởng tạo tác thiện ác. Dù cho hành động nào, tạo tác nào, những tư tưởng tạo tác ấy vẫn là hành quẩn, dù quá khứ hay vị lai hoặc hiện tại, bên trong bên ngoài, thô hay tế, tốt hay xấu, gần hay xa, đều chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Nếu nó là của ta thì ta muốn như thế nào nó phải như thế đó, nhưng ta muốn như thế này nó lại như thế khác. Như vậy không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Như khi một quan sát chung chung như vậy, thấy năm quẩn này, mỗi quẩn có 11 pháp mà đối đãi để quán như vậy. Hình năm quẩn có tên 55 cái pháp đối đãi như vừa đã kể trên, thì đó là để biết khứ cũng vậy, vị lai hiện tại cũng trong nhau của mình cũng vậy, bên ngoài của chúng sanh khác cũng vậy. Rồi thô như con voi, tế như con kiến, con mối, cũng vậy, cũng vẫn là bị sanh diệt khổ đau và vô ngã. Rồi là thô tốt vậy, ngũ quẩn tiên là tốt, ngũ quẩn con người soi với tiên là xấu, ngũ quẩn con người là tốt, soi ngũ quẩn của bản thân thì ngũ quẩn bản thân là xấu. Soi bốn đường ác đạo cứ như vậy do so sánh mà biết tốt hay xấu. Thì dù ngũ quẩn đó tốt hay xấu, của chư thiên hay ngạ quỷ, nhân loại hay phạm thiên, thì chúng vẫn là bị vô thường, khổ, vô ngã. Không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Đó, gần hay xa cũng vậy. Những cái pháp này đối đãi dù cho gần hiện tại chúng ta hay hạ chỗ nào trong hành tinh này, ngũ quẩn cũng vậy. Hay là những ngũ quẩn trong hành tinh này nó bị vô thường bất bách như thế nào, thì những ngũ quẩn khác ngoài hành tinh khác nó cũng bị vô thường biến hoại đổi thay, cũng bị khổ sanh diệt bất bách, cũng là vô ngã như thế ấy. Nên quán như vậy để chi? Để quan sát rằng pháp nào mà tên vô thường, khổ, vô ngã, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, một xóm hay trong một gia tộc, mà để chung cho tất cả chư thiên, cho luôn đến xuất sanh phạm thiên cả thảy đều phải chịu định được như vậy. Thành ra khi quán sát chung chung thì tổng tướng rồi quán riêng thì cái biệt tướng, thì chúng cũng vẫn là vô thường, khổ, vô ngã, không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã hay là bản ngã của ta. Đó là nói sơ qua ý nghĩa thì vô thường nó có đạo tánh như vậy, phải quán trong ngũ quẩn chứ cái sắc pháp tục tế samudhi sattha, tức là chế hay bành tế và nipana hay niết bàn, dù bát tha cũng là bát tha mắt tha sattha, nhưng mà niết bàn không có bị vô thường, khổ, vô ngã như ngũ quẩn. Ngũ quẩn cũng là bát tha mắt tha sattha, là chân đế, nhưng là chân đế hữu vi nên có sanh có diệt do duyên khởi tạo phải có. Và tiếp theo thì như đã giảng cho quý vị nghe chính cái hành tưởng của vô thường, hôm nay tôi sẽ trình bày tiếp cái hành tưởng cuối cùng trong 10 hành tưởng của vô thường, đó gọi là Bappanguto. Bappanguto dịch là dị hoại, tức là dễ hư hoại, cũng có chỗ dịch là khả hoại. Vì cái ngũ uẩn này nó sẽ có cái việc xa sanh, việc là lẽ thường, chúng dễ hư, dễ bể, dễ tan vỡ. Như trong kinh của chúng ta nhớ một đoạn, có lần ngài Xá Lợi Phất đến nhà một vị tướng quân để được người phu nhân nhà mời đến trẻ tăng, rồi thị nữ của phu nhân Thanh Tu Đá. Trong khi bưng dọn những vật thực nước uống để dâng đến chư tăng, lỡ tay làm bể rớt một cây chén bể đi. Người thị nữ cũng vừa hoảng sợ, và ngài Xá Lợi Phất ngài nghĩ sẽ thí chủ là phu nhân Thanh Tu Đá sẽ quở trách người thị nữ này. Do đó ngài đã ban lời giáo giới đến phu nhân Thanh Tu Đá là tất cả hữu vi nó sinh lên rồi phải diệt, giống như những đồ vật bằng gọi là bằng gốm, như là nồi nêu chất trả vân vân, tất nhiên là phải bể. Do đó nó bị vô thường chi phối, nên dầu có thì nữ đó lỡ tay là bể cũng là sự thương. Xin phu nhân đừng cũng như là vỡ trách trị la tỳ nữ ấy. Thì phu nhân Banh Tu Đá khi nghe ngài Xá Lợi Phất nói như vậy, thì bà móc trong người của bà một bức thơ đưa ra cho ngài Xá Lợi Phất xem. Và nói bạch ngài, thì vừa rồi con mới được nhận cái tin là cả chồng và con đều bị phục kích và giết sạch chồng con một lúc ra đi, 16 người tất cả. Nhưng mà con vẫn giữ được bình tĩnh, không có sự lo lắng, không vô vi sầu khổ, và thỉnh ngài cùng chư tăng đến để làm phước như không có gì xảy ra. Thì có xá gì một cái chén bể, một cái chén người tỳ nữ làm rất bể, không thể nào làm cho cái tâm con dao rung động mà phải khiển trách thầy la tỳ nữ hay tên những người tỳ nữ. Câu chuyện này nhắc nhở để chi? Là để nhắc cái lời ngài Xá Lợi Phất khuyên rằng cái thân ngũ uẩn này nó giống như đồ gốm được làm bằng đất, được nung bằng lửa, dù tạm xài có gìn giữ kỹ lưỡng thì nó sẽ trở thành hư hoại chậm thể hư, nhưng nếu vô ý bất cẩn sơ sẩy một chút thì tan vỡ tất cả. Như thế nào thì đối với cái sắc thân ngũ uẩn này, nó cũng luôn luôn bị tiêu hoại một cách dễ dàng, sống khó khăn, chết thì dễ dàng. Sống mình phải dùng đủ phương pháp để duy trì sống, nhưng một tai nạn xảy ra như là tai nạn xe cộ hay là bị ăn uống vật thực nó trúng, hay là bị những thú vật như rắn rít nó cắn, hay là một trận gió độc chẳng hạn, đủ cách nhiều cách chết đi. Nên là sống phải duy trì bằng đủ duyên để giữ mà sống, ăn uống mỗi ngày có tiết chế độ vân vân. Còn cái sự chết nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, là một trong những điều định. Vì vậy khi quán thấy cái thân này rất là nó dễ tiêu hoại, nên gọi là Bappanguto, là dị hoại hay là khả hoại, nên rất dễ bể tiêu hoại là như vậy. Khi nào hành giả với cái trí tuệ quan sát thấy trở ngũ uẩn có là vô thường, bởi nó có cái hành tướng khả hoại hay dị hoại, bất an vô tô là dễ hư và dễ bể, dễ tan vỡ. Thật sự bằng trí tuệ lúc nào thì ngay lúc đó hành giả đắc được cái tỳ thận thân nhẫn là lô mi anulo mi căn căn tinh ba tỳ la ba tỳ, tức là đắc được cái sự kham nhẫn. Vì cái trí thượng lưu này nó chịu khó phân tích sâu vào đối tượng, như ở đây thấy ngũ uẩn là ba phân vô tô, là cái hành tướng dị hoại dễ bị hư hoại. Khi một vị đã đắc được cái tỳ thượng thân nhẫn thì sự việc này có thể xảy ra là khi hành giả để tâm không tìm cảnh niết bàn và thấy được niết bàn, lấy niết bàn làm đối tượng thì mới thấy niết bàn là pháp tịch diệt tắc giúp ngũ uẩn, nên niết bàn không có hành tướng là dị hoại phân tô là cái dễ bị hư hoại. Ý nghĩa này trái lại ngũ uẩn thì dễ hư hoại, niết bàn không có hành tướng bị hư hoại như vậy. Với cái sự thấy này đưa đến chánh tánh cố định, tức là đắc đạo. Đó là phần tất yếu căn bản của giải thích khi hành giả quán vô thường bất cứ hành tướng nào, như ba phần vô tô hành tướng dị hoại cũng vậy. Thì khi nhận rõ được thì sự việc này đưa đến cái thành tựu đạo quả như vậy. Nhưng nếu dặn rộng ra thì chúng ta có thể hiểu như vậy, là đối với hành giả sau khi quán thấy ngũ uẩn nó là vô thường, bởi nó có cái hành tướng dị hoại ba phần vô tô, dễ hư dễ bể dễ tan rã, thì hành giả đắc được tỳ thượng thân nhẫn. Sau khi đắc được tỳ thượng thân nhẫn, nếu duyên lành đầy đủ thì mắt sanh khởi do ý nghĩa là thấy được hành tướng ba phần vô tô là dễ hư dễ hoại. Chỉ sanh khởi do ý nghĩa biết được cái hành tướng ngũ uẩn nó có cái hành tướng là ba phần vô tô là dễ hư hoại. Tệ sanh khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn diện hành tướng ba phần vô tô là dễ hư dễ bể dị hoại của ngũ uẩn. Tịnh minh sanh khởi do ý nghĩa thấu đạt toàn phần giữa cái pháp ngũ uẩn là pháp chân để hữu vi, niết bàn là pháp chân để hữu vi. Quang sanh khởi do ý nghĩa thấy rõ, hay là do ý nghĩa ánh sáng trí tuệ soi rọi rõ ràng thấy từng chi tiết của cái pháp ngũ chân đế, pháp chân đế hữu vi, tức là ngũ uẩn là pháp chân đế hữu vi, có cái vi nên nó có hữu tướng, tức là có tướng. Còn niết bàn là pháp chân đế vô vi nên vô tướng hay là không có tướng, mà hãy có tướng thì là có sanh thú. Niết bàn là cái biểu tướng bất cứ hình thức nào cũng nói là không có cái trạng thái phân biệt được, như nhìn thấy xanh vàng đỏ trắng, hay là nhìn thấy cảnh vật núi non, hay là thiên đàng là địa ngục vân vân, hay là trạng thái vô thường khổ não vô ngã, những cái ca tư hí là những cái tướng trạng của các sự thảo tán pháp hành như vậy. Thì chính cái niềm mít này nó sẽ là đối tượng cho cái lúc lâm chung bất cứ dù chết một cách bất đắc kỳ tử, một tay hết sức nhanh, vẫn có cảnh để chúng ta tái sanh. Giống như một đá quăng lên hư không, khi nó đã xuống thì chắc chắn nó sẽ có vị trí cho nó nằm. Như thế nào thì tất cả tướng, cái niệm mít là cái biểu tướng nào đó, nó đều dẫn đến tái sanh. Hễ có tướng thì sẽ là nó là cái sinh thú. Cái sinh thú là gato hagati, tức là cái cảnh giới để đi tái sanh. Dầu cảnh giới đó là phạm thiên hay là chư thiên hay là phải người hay là vốn đường ác đạo chẳng hạn, thì nó vẫn là cái sanh thú. Nếu là cõi trời và sugati là cái thiện thú, còn cảnh khổ là tukati hagati, tức là cái cảnh khổ nó vẫn là sanh thú cõi khổ. Thì hễ có tướng là có sanh thú, mà không có tướng thì không có sanh thú. Niết bàn và niết rô thát là hoàn toàn vắng lặng, tịch diệt, tắt dứt ngũ quẩn, nên niết bàn không có tướng. Vì không có tướng nên không có sanh thú, mà hễ có sanh thú thì có sanh y. Sanh y là Bali gần u, ba thí, tức là nương vào cảnh giới nào đó, danh sắc nào đó, một cái niệm ích nào đó, dính vào đó, nương vào đó để tái sanh. Vì vậy nên thể là có cái sanh y, có sanh thú thì có cái sanh y. Sanh y là ô bát thí, mà không có sanh thú thì sẽ không có sanh y. Hãy có sanh y thì sẽ có sanh hữu. Sanh hữu ở đây tức là cái tâm quả tục sinh và sắc nghiệp tục sinh, dẫn cho chúng sanh vừa cái lúc tử thì sẽ nhập thai. Cái sắc na đầu tiên là patisanti là tục sinh. Đó. Do đó là hãy có sanh là y thì có sanh hữu, mà không có sanh y thì không có sanh hữu. Không có nương cảnh giới nào để tái sanh thì cái nghiệp cái sắc do nghiệp tạo và cái tâm quả nó cũng không thành. Vì vậy hãy có sanh y thì sẽ có sanh hữu, mà không có sanh y thì không có sanh hữu. Mà hễ có sanh hữu thì sẽ có sanh sản, vì có lúc nhập thai tức là thụ thai thì 9 tháng 10 ngày sau đó mới sanh ra, đó gọi sanh sản. Mà có sanh mà không có sanh hữu thì không có sanh sản. Mà có sanh sản thì sẽ có già chết, bất cứ người hay thú. Hễ có sanh thì phải có già. Già là kể là danh trụ, tức là danh sắc pháp sanh, sao sắc na pháp tí, sanh tí là tục sinh, và trước tâm của tí chúng ta là tử tâm, thì giai đoạn này vào 100 năm đi nữa vẫn còn là già. Lần trụ, nhắc lại quý vị nhớ, cái già hay trụ đây tức là chỉ cho ngũ quẩn hay là danh sắc nó khởi lên sanh diệt. Nhưng mà sau sắc na là pati sanh tí, và trước sắc na chú tí chít tá thì phần giữa đó là già. Còn sắc na còn cái chết tức là vào sắc na chú tí chít tá là tử vong. Đó. Vì vậy nên biết rằng là hễ có sanh sản thì phải có già chết, dù Đức Phật các vị A La Hán cũng không ngoại lệ. Hễ có già chết thì trong thời gian già cho đến chết thì dùng 100 năm hay là 50 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm chẳng hạn, thì sẽ có sầu bi khổ u não phải lên. Còn nếu không có già chết thì là không có sầu bi khổ u não. Như vậy hễ có là sanh sản sẽ có già chết, mà có già chết thì sẽ có sầu bi khổ u não. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn được sanh khởi lên. Và sự sanh khởi của quẩn ngũ quẩn này không phải do thượng thiên, không phải do thượng đế hay do tạo quả nào tạo ra, mà chỉ do lòng tham ái chấp thủ của mỗi chúng sanh, của mỗi hữu tình. Ai có sự chấp thủ nắm quẩn thì sẽ có dao động, mà hãy có dao động thì không có khuyên an, không có khuyên an thì sẽ có hy cầu, mà có hy cầu thì sẽ có khứ lai, mà có khứ lai thì có tử sinh, mà có tử sinh thì có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn được kết nối liên tục từ vô thủy đến vô chung. Rồi ngược lại, đối với ai không có sự chấp thủ năng quẩn thì người đó không có gì dao động như Đức Phật và các vị A-la-hán. Mà không có dao động thì sẽ có khinh an, phải có khinh an thì không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có khứ lai, mà không có khứ lai thì không có tử rồi sanh, mà không có tử rồi sanh thì sẽ không có đời này đời sau và giữa hai đời, tức là tục sinh hộ kiếp tử. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ đau. Đây là cái phần căn bản để quán như đoàn kết mỗi ngày vô độc giảng giải trình bày hành tướng nào vô thường hay khổ vô ngã. Tôi cũng đều kết thúc bằng cái đoạn cuối với những Phật ngôn này để phát triển thiền quán. Đây là cái dụng ý để cho quý vị nghe đi nghe lại nhập tâm, và từ đó có thể sức khởi quán chi sau khi an trú trong cái tình hình để thiền định chẳng hạn, rồi dùng đó để quan sát thấy rõ như chân như thật là như vậy. Và đây là lời trình bày giải thích hướng dẫn buổi chiều nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính bạch chư tăng, như thường lệ chư vị thực tập tu độ phần cũ và học thêm phần mới. Nói về cái phần cũ ở đây xin nhắc lại, trong thời gian qua chúng ta đã học qua 10 hành tướng vô thường, đã xong từ khởi đầu anicca vô thường tới ba phần vô tô là dị hoại, là 10 hành tướng của cái vô thường. Mà sự vô thường này là chỉ cho ngũ uẩn, ngoài ngũ uẩn không có vô thường, mà ngoài vô thường thì không có ngũ uẩn. Là ngoài ngũ uẩn thì không có vô thường là cái gì? Niết bàn và chế định không có vô thường. Ngoài cái vô thường thì không có ngũ uẩn, tức là niết bàn không có vô thường, chế định cũng không có vô thường, nên không có ngũ quẩn. Như vậy cái ngũ quẩn mới được biết đến với cái ý nghĩa nhiều người ngữ khác như là sanh tha ra là hà pháp hành, sanh tha ta là thủ vi, vân vân, để chỉ cho cái sắc thân ngũ quẩn và có sắc họ tưởng hành tức chữ khanh đá hay quẩn tức nhóm giọt chúng vân vân, nhiều thành phần kết hợp lại, những pháp tức tập hợp lại như vậy gọi là quẩn. Và dầu cho những cái vụ quẩn đó sắc họ tưởng hành tức giờ trong thời quá khứ hay vị lai hay hiện tại, bên trong bên ngoài, hồ tế tốt xấu gần xa, nó đều bị cái định lực vô thường chi phối, không thể nào thoát khỏi. Cũng giống như những gì trong quá khứ nó có trạng thái được nói đến thì bây giờ cũng vậy, trong tương lai cũng vậy. Như lửa là rất nóng thì trong quá khứ lửa vẫn nóng, và ở tương lai vị lai khi dùng đến lửa, lửa vẫn nóng. Ngay hiện tại chúng ta dùng xài hàng ngày lửa vẫn nóng. Như thế nào thì đối với ngũ uẩn trong quá khứ cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Ở tương lai về sau, dầu Đức Phật Di Lặc Mật Đề Giác, Ngài cũng phải nói đến ngũ uẩn là vô thường, khổ não, vô ngã. Giống như Đức Phật hiện tại của chúng ta, khi nói đến ngũ uẩn, Ngài cũng nói là vô thường, khổ não, vô ngã. Đó là cái tính cách tiêu diệt quỷ hoại từng giai đoạn, từng sát na, từng thời kỳ. Như vậy cái 10 cái hành tướng mà được nói đến nằm trong ý nghĩa vô thường. Khi hành giả có tác ý tu tập thiền quán chú vào sự vô thường, là vì ấy tâm chú vào trạng thái hoại diệt, luôn luôn nó mất biến đổi và cô động lại. 10 hành tướng vô thường này được diễn giao qua một cái tướng trạng mới sẽ nói đến là khổ hay là khổ. Đó là đề tài chiều nay để tìm Phật mới. Phật mới là trong mùa an cư này thì không phải là mới là chưa được nói. Bởi vì ngũ uẩn là vô thường, mà cái chi vô thường là khổ. Như trong kinh Tạng Đức Phật thường hỏi đến Sư Tăng là cái chi là vô thường, cái đó là khổ hay là Sư Tăng đáp bạch Thế Tôn, khổ. Mà cái gì vô thường, khổ, có nên nói cái đó là ngã hay sự ngã chăng? Bạch Thế Tôn không nên nói. Như vậy cái gì vô thường là khổ, mà cái gì vô thường khổ thì cái đó là vô ngã. Khi hành giả tác ý quán vô thường ngũ uẩn thì cái tâm hành giả luôn luôn phải an trú trên sự hoại diệt. Đó là cái đặc tính căn bản của cái anicca. Rồi kế đến là quán về sự khổ, thì căn bản của khổ là gì? Nó vô thường. Cả 10 hành tướng nói đến hành tướng nào cũng đưa đến cái khổ cả. Do đó nên xem như là cái vô thường, cái gì vô thường cái đó là khổ. Túc khá tô là khổ, căn bản phải nói đó là cái khổ sanh diệt. Thật vậy, khi quán về vô thường, chúng ta quán về tình quẩn như là sắc sắc sắc quẩn chẳng hạn, thì nó là vô thường trong ý nghĩa sanh diệt. Sanh có năm tướng, hiểu theo lý duyên sanh. Diệt có năm tướng, hiểu theo lý duyên diệt. Và nhập lại cả sanh và diệt thì có 10 tướng trạng sanh và diệt được ra đây. Thì như vậy chính nó là có sanh diệt nên mới gọi là vô thường. Mà cái vô thường đưa đến cái sự khổ. Nhưng hành giả khi tác ý thì hướng tâm đến ngũ uẩn để quán bằng tướng khổ, thì tâm hành giả luôn luôn an trú trên sự sợ hãi hay là phá giác. Tại sao lại quán về sự khổ mà lại an trú trên sự sợ hãi? Bởi vì thấy được những gì nó là đặc tánh vô thường, biến bại, đổi thay, thì người ấy sẽ hoảng sợ, sẽ lo lắng, thấy những nguy hiểm, thấy cái tội lỗi của ngũ uẩn. Như vậy mới khởi lên cái kinh cảm, khiếp đảm và sợ hãi. Trong quý xuất thi mắt có cho một ví dụ giống như một người đi soi cá với cái nôm. Khi họ chụp vào một con rắn ổ ba khoang, nhưng mà họ không biết gì nó ở dưới nước. Thì khi cái nôm người đó chụp nghe tiếng động đầy cửa quậy trong cái nôm, thì người đó mà soi cá đó họ mừng rỡ, họ thích thú nghĩ rằng ta đã nôm được con cá. Và tới khi họ thọc tay vào cái nôm, họ nắm nhầm cái cổ con rắn, họ lôi ra thấy là con rắn hổ qua khoang là vật chết người. Người ấy chẳng những không còn thích thú như khi nãy mà cũng mất cả sự bình tĩnh, dễ hoảng sợ hét lên vào giúp giúp con rắn ấy càng xa càng tốt. Thì như thế nào? Thì đối với hành giả, khi quan sát thấy nguồn là khổ thật sự, ba cái khoang tượng trưng là vô thường, khổ, vô ngã, thì hành giả sẽ kinh sợ, muốn quăng bỏ tức khắc. Thay vì bấy lâu nay không thấy không biết, ấp yêu, gìn giữ, trân trọng, nhưng khi phát hiện ra ngũ uẩn nó là nguy hiểm, là chết người, nó rất là tội lỗi, thì người ấy cũng hoảng sợ như vậy. Trong cái tướng khổ thì nói đến có năm cái trạng thái mà khi quán thấy rõ bất cứ hành tướng nào, mà nhất là cái hành tướng Adi-đa-pa là một trong 20 hành tướng, thì làm cho hiển lộ nổi bật rõ rệt về đặc tính khổ tức khắc. Đó là khi nói đến cái sự khổ của ngũ uẩn là gì? Nó bị sanh diệt bất bách, vì bị sanh diệt luôn luôn bất bách nên nó mới gọi là khổ, khổ sanh diệt. Lại nữa, trong cái khổ của ngũ uẩn nó có năm cái nguồn quá quả. Khi nào mà trí tuệ sinh khởi lên thấy được điều này thì gọi là quá quả trí. Adi-na-wa nhà na là quá là lầm lỗi, chỉ quản là cái quản hòa. Khi thấy ngũ uẩn có lầm lỗi, cái tội lỗi của và cái tai hòa, thì hành giả sẽ trở lên kinh cảm khiếp sợ. Vậy năm cái điều mà gọi là quá hòa hay là nguy hiểm đó như thế nào? Là gì? Một là ngũ uẩn nó có cái lầm lỗi, cái nguy hiểm của nó là gì? Nó luôn luôn vô thường. Thứ hai, cái lầm lỗi của các pháp hữu vi, cái nguy hiểm của nó là đem lại sự đau khổ bất khởi nguyện. Ba là cái sự nguy hiểm, tội lỗi của nó là nó không có tự ngã, tức là vô ngã. Cái sự lầm tội lỗi nguy hiểm của ngũ uẩn đáng sợ đó là nó luôn uẩn luôn luôn bị bốc cháy. Nó bị bốc cháy bởi cái gì? Ngũ uẩn luôn luôn bị bốc cháy bởi lửa sanh, lửa già, lửa chết. Ngũ uẩn luôn luôn bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ngũ uẩn luôn luôn bị bốc cháy bởi sầu, vì khổ, tu, não. Như vậy 11 ngọn lửa này luôn luôn đốt cháy ngũ uẩn. Khi nhìn thấy sẽ có sự khiếp đảm kinh sợ, bởi vì nó là cái vật nguy hiểm. Đức Phật đã thuyết trong bài kinh lửa nói đến cái sự thiêu đốt. Mắt là vật bị thiêu đốt hay là vật bị bốc cháy. Các sắc là vật bị đốt cháy. Tai là vật bị đốt cháy. Các tiếng là vật bị đốt cháy. Mũi là vật bị đốt cháy. Các mùi là vật bị đốt cháy. Lưỡi là vật bị đốt cháy. Các vị là vật bị đốt cháy. Thân là vật bị bốc cháy. Các xúc là vật bị đốt cháy. Ý là vật bị đốt cháy. Các pháp là vật bị đốt cháy. Bị đốt cháy bởi cái gì? Bị đốt cháy bởi lửa sanh, lửa già, lửa chết. Bị đốt cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Bị đốt cháy bởi lửa sầu, lửa bi, lửa cổ, lửa u, lửa não. Đó là bài kinh nói về lửa hay là bài bốc cháy được Đức Phật thuyết giảng như vậy. Và khi nghe được cái bài kinh này, cả ngàn vị đạo sĩ trong nhóm của ngài ba anh em ngài Cách Sách Bá dâng thờ về lửa đều được giác ngộ giải thoát. Bởi các vị này thờ thần lửa, họ hướng tâm về lửa, nên bây giờ nói đến phần lửa thì họ hiểu biết rất rõ ràng và sự kinh cảm trở lên phát sinh, nên các vị ấy chứng được đạo quả là do căn duyên như vậy. Thì khi nói đến cái túc các cô là khổ, chúng ta được biết qua năm cái tướng trạng này, và cái tướng trạng cuối cùng là quý Parinamatthapato là sự biến dịch là lẽ thường. Ngũ uẩn nó có sự lầm lỗi, có cái sự nguy hiểm của nó là luôn luôn biến dịch, lúa tiêu hoài đổi thay, không bao giờ dừng nghỉ. Danh và sắc là hai nguồn hiện tượng tương hữu sinh, nối nhau sanh diệt như dòng nước trên sông là thủy triều luân lưu bất tức. Khi thấy đó như là thường hằng, nhưng mà nước lớn chảy ra, nước lớn chảy vô, thủy triều có lên có xuống, nước chảy từ đoạn tới dài luôn luôn thay đổi. Nếu không chỉ quan sát, cứ nghĩ rằng dòng sông này vẫn thường hằng, vì đời đời ông cố ông nội cha mẹ cho tới đời mình, dòng sông này chưa bao giờ cạn, cứ nghĩ thì nó là thường hằng. Nhưng mà người ta có nói không thể tắm hai lần cùng một số nước trên dòng sông, là bởi vì nước đó luôn luôn biến đổi. Chúng ta bước xuống thì thấy nước xiết chảy, như vậy phải đủ biết là thay đổi như thế nào. Thì ngũ uẩn nó cũng nguy hiểm tương tự, nó ở trong cái ý nghĩa là quy Parinamatthapato, tức là ngũ uẩn có sự biến dịch là lẽ thường, không ai có thể ngăn chặn nó được, không ai có thể trì hoãn với nó được, không ai có thể là điều phục hay là cai trị điều hành ngũ uẩn. Đừng có bị vô thường, đừng có sự biến hoại, không thể được. Thì khi mà hành giả quan sát thấy rõ ngũ uẩn nó là khổ, túc kha khô trong ý nghĩa là bị tiêu hoại đổi thay, bị biến dịch là lẽ thường, nó bị sự sanh diệt bức bách, thấy rõ thực trạng như vậy trong khi nào lúc nào, thì hành giả đắc được cái tỳ thuận thân nhẫn. Và là nú lô mít căng khanh tin và ti la pha ti là cái thành đã đắc được cái tỳ thuận nhẫn. Bởi cái trí thuận lưu hay là thuận thứ này là một trong bốn tâm thiện giới Phật trí, và quan sát chịu khó đi sâu vào đối tượng phân tích tỉ mỉ như nãy giờ tôi nói trình bày, nên phải đã đạt được cái tỳ thuận thân nhẫn. Và đối với cái vị đã chứng đắc được cái tỳ thuận thân nhẫn thì sự việc này có thể xảy ra, và sau đó sẽ đạt được cái sự là thể quán rõ thấy niết bàn là pháp tịch diệt, tắt dứt những ngũ uẩn, nên niết bàn không có cái trạng thái khổ như kể trên, nên niết bàn được xem là lạc, là trái với nghiệp khổ như đã trình bày. Thì cái sự kiện quán sát như vậy thì thấy này đưa đến chánh tánh cố định sammatta niyama, tức là tâm đạo. Và khi đắc được tâm đạo thì đương nhiên tâm quả sẽ nối tiếp theo sau, đó là cái định lực Akkaliko, đạo quả không xen ở thì giờ là như vậy. Thì giải thích theo công bộ Patisamvita Magga là như vậy, nhưng phải giải thích rộng thêm để cho nhận rõ thêm ý nghĩa. Và phần quán căn bản mỗi ngày tôi đều đọc lại phần sau, tuy rằng giống y như vậy, giống hệt như vậy, nhưng chi bạc vô thường vô não hành tướng này có thay đổi. Dù có thay đổi nhưng mà sự quán đều giống nhau như vậy, cùng một bài bản cùng một phương pháp, nên đoàn kết luôn luôn phải giải thích giống nhau như vậy. Cũng như trong kinh Tứ Niệm Xứ, khi mà Đức Phật giải xong một đề tài đều được kết luận bằng 6 câu, như vậy là nghĩa quá, như thân trên thân nội Phật, thân trên thân ngoại Phật, thân trên thân nội Phật và ngoại Phật. À, quán pháp tập khởi trên thân, quán pháp đoạn trên thân, quán pháp tập khởi và đoạn diệt trên thân, thọ tâm pháp, chỉ đổi dịch từ thân thọ tâm pháp thôi. 6 câu này luôn luôn là phương pháp thiền quán, công thức thiền quán, nguyên tắc của thiền quán là như vậy, nên Đức Phật lập đi lập lại. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta rút lấy những câu Phật ngôn này để kết luận cho mỗi đề tài. À, khi mà giải thích đến cái vô thường khổ vô ngã thì nói ở cái đoạn nó phải được hiểu như vậy: khi hành giả đạt được tùy thuận thân nhân, nếu đầy đủ duyên lành thì mắt sanh lên do ý giờ thấy được hành tướng khổ của ngũ quẩn, chỉ sanh lên do ý nghĩa là biết được hành tướng vô khổ của ngũ quẩn, để sanh lên do ý nghĩa là biết rõ toàn diện hành tướng khổ của ngũ quẩn. Minh sanh khởi do ý nghĩa là thấy rõ cái thấu đạt hạ đạt hay là thông đạt cả ngũ quẩn là pháp chân đế hữu vi, có trạng thái vô thường biến đổi nên đưa đến khổ. Còn niết bàn là pháp chân đế vô vi nên không bị sanh diệt quật quách, nên không có hành tướng là khổ, nên được xem là tạc. Thì khi hành giả thấy biết như vậy, rõ giữa ngũ quẩn và niết bàn, mình sanh khởi quang sanh khởi là ánh sáng trí tuệ phát sanh lên, sáng chói rực rãi, rực rỡ soi rọi rõ từng chi tiết của các pháp chân đế. Ngũ quẩn là pháp chân đế hữu vi nên có tướng, niết bàn là pháp chân đế vô vi nên không có tướng. Mà hễ có tướng là có sanh thú, không có tướng là không có sanh thú. Mà hễ có sanh thú thì có sanh y, không có sanh thú thì không có sanh y. Có sanh y thì có sanh hữu, không có sanh y thì không có sanh hữu. Có sanh hữu thì có sanh sản, không có sanh hữu thì không có sanh sản. Hãy có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không già chết. À, có già chết thì có sầu vi khổ u não, không có già chết thì không có sầu vi khổ u não. À, đối với người có sầu vi khổ u não, đó là không phải ai tạo ra, mà chính vì cái toàn bộ khổ quẩn được sanh khởi lên là như vậy. Không thể có sự kiện khi đủ duyên mà nó không sanh khởi. Rồi ngược lại, không có già chết thì không có sầu vi khổ u não, cũng không phải cho ai ban phước hay là phép lạ nào để diệt trừ, mà chính vì thế không có già chết thì tự nhiên sẽ không có sầu vi khổ u não. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Và như đã nói, cái khổ và sự diệt khổ này không phải bởi một vị thần linh thượng đế phạm thiên nào tạo ra hay là diệt trừ, mà chính do hay ai có chấp thủ ngũ quẩn thì có dao động, mà có dao động thì không có kinh an, mà không có kinh an thì sẽ có hy cầu, mà có hy cầu thì có khứ lai. có khứ lai thì có tử rồi sanh, hãy có tử sanh thì sẽ có đời này đời sau và giữa hai đời. Đức Phật tục sinh một cái tử. Như vậy toàn bộ cổ quẩn được kết nối liên tục từ vô thủy mãi đến vô chung, không bao giờ được nghĩ các pháp thành cấu tạo nhau hoặc là như vậy. Còn đối với ai không có sự chấp thủ năm quẩn thì không có dao động, mà không có dao động thì có kinh an, mà có kinh an thì không có hy cầu, không có hy cầu thì không có khứ lai, mà không có khứ lai thì không có tử sanh, mà không có tử rồi sanh thì không có đời này đời sau và giữa hai đời, tức là không có tục sinh một kiếp tử. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn, đó là đạo lộ thanh tịnh lợi. Đây là sự trình bày giải thích về hành tướng túc của các con của buổi chiều hôm nay để xin dừng ở đây. Nam mô A Di Đà.